Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, hạn hán lan tràn. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Bệ hạ, cửa thành bên kia có chút việc. Vừa vào đại điện, Trương Viễn cong người một cái, vội vàng mở miệng, "Chuyện gì?" Cơ Huyền lông mày nhướng lên, ánh mắt bỗng trở nên lạnh, dưới mắt hoàng thành cơ hồ có thể nói là tử linh bắt đầu. Ai nếu như dám tìm chuyện, giống như đụng chạm hắn nghịch lân, là Bình Tuyên Vương, hắn trở về, muốn vào thành. Trương Viễn ánh mắt tràn đầy đều là sát khí, nhận được tin tức thời gian đầu tiên, liền muốn đi ra ngoài tiêu diệt người này. Bất quá suy nghĩ một chút, người này dẫu sao là nhà mình bệ hạ người trong tộc huynh đệ. Còn có hoàng tộc thân phận, hắn giết chính là Ngũ Cử, người mang những người này tay tới xử lý chuyện này. Cơ Huyền nghe được là Bình Tuyên Vương, trực tiếp bật thốt lên, không có bất kỳ suy tính. Người này đã từng còn nghĩ lợi dụng Quắc Thạch phụ bọn họ tới xương đế. Như vậy đại nghịch bất đạo lưu lại làm gì? Còn như hắn là Đại Chu hoàng tộc. Ha ha, Cơ Huyền mặc dù giờ phút này thành U Vương, nhưng trong xương hắn cho tới bây giờ đều không cầm mình làm là hoàng tộc con cháu. Dạ, bệ hạ, mặt tướng vậy thì đi làm. Nghe vậy, Ngũ Cử cùng gật đầu. Sau đó liền thối lui ra khỏi đại điện. Hắn cũng là mặt đầy căm giận, sớm đi tìm ngươi không được, bây giờ lại chủ động đưa tới cửa, há có thể để cho ngươi khỏe qua. Bệ hạ, lão nô bên này còn có một chuyện. Thấy Ngũ Cử ra điện, Trương Viễn lúc này mới thở ra một hơi dài, lần nữa khom người. Ừ, Cơ Huyền tỏ ý Trương Viễn không cần lại câu nệ những lễ tiết này. Có chuyện nói chuyện, bệ hạ, ngày hôm nay lão nô ở trong thành làm việc, tình cờ đụng phải không thiếu người dân, bọn họ rất nhiều đều là làm ruộng hảo thủ, nói ngoài thành những hoa màu kia đã đến đèn cạn dầu tình cảnh. Nếu như lại không mưa, năm nay có thể thì phải tuyệt thu. Hoa màu sự việc, Cơ Huyền bóp nặn ấn đường, mấy ngày gần đây nhất, hoàng thành thời tiết có thể nói là tốt không thể khá hơn nữa. Mỗi ngày mặt trời rực rỡ cao chiếu, nhưng đây đối với trở thành hoa màu mà nói, thật là đòi mạng. Nếu như nói những chuyện khác khá tốt làm, có thể duy chỉ có thời tiết loại chuyện này, không thuộc mình khả năng cho phép. Như vậy, ngày mai ngươi triệu tập một ít chỉ biết chút chút, cô theo bọn họ cùng đi ruộng gian xem có thể hay không có những thứ khác biện pháp giải quyết. Nghĩ ngợi hồi lâu, Cơ Huyền mở miệng, chuyện khác có thể trì hoãn, nhưng hoa màu sự việc là thật không thể kéo. Đúng rồi, Trương Viễn mới vừa có giáo úy truyền về tin tức, nói là bọn họ đã nhận được Khổng Phong Thúc một nhà, đang chạy về hoàng thành trên đường, đợi Khổng Phong Thúc sau khi vào thành, nhất định phải an bài thỏa đáng. Sau đó, Cơ Huyền lại nghĩ tới điều gì, mở miệng lần nữa, bệ hạ, cái này Khổng Phong Thúc an bài ở nơi nào tương đối thỏa đáng. Trương Viễn nghĩ ngợi, mở miệng lần nữa, lần này vào kinh 10.000 người dân đã toàn bộ dựa theo hoạch định từng cái một an bài vào trước kia. Nhà dân bên trong, nhưng Khổng Phong Thúc nhưng mà cao cấp nhân tài, không thể đối đãi như vậy. Hắn liền an bài ở lúc trước Tuyên Vương phủ. Cơ Huyền xoay người, trực tiếp mở miệng, đối với Khổng Tử Thái gia gia, hắn thật rất mong đợi. Dạ, bệ hạ, lão thần cái này thì đem Tuyên Vương phủ lần nữa xử lý một phen, để cho Khổng Phong Thúc một nhà vào ở. Ngoặc kép, sau một nén nhang, Ngũ Cử mang đại đội nhân mã đi tới nơi cửa thành. Lúc này, Tuyên người vương phủ ngựa như cũ cùng thủ thành thị vệ giằng co. Thống lĩnh đại nhân, Tuyên Vương phủ mọi người muốn vào thành, thấy Từ gia lão đại tới, thủ thành đội trưởng vội vàng khom người cúi chào. Ha ha, nguyên lai là mới nhậm chức lính cấm vệ thống lĩnh Ngũ đại nhân. Lão phu trước ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nhưng là chưa bao giờ gặp qua. Nếu như có thời gian, tại hạ nhất định phải cùng Ngũ đại nhân cầm rượu nói vui mừng. Tuyên quản gia của vương phủ gặp đến quản sự, trên mặt thần sắc biến đổi, cười nịnh mở miệng, cầm rượu nói vui mừng. Ngươi xem là cái gì? Giết, đáng tiếc, Ngũ cử vừa mở miệng, liền đem quản gia trực tiếp dọa gần chết. Trong xe ngựa, Bình Tuyên Vương lại cũng ngồi không yên, trực tiếp tung lên màn cửa nhảy xuống xe ngựa. Ngươi nói gì sao? Lặp lại lần nữa. Hắn trong mắt trừ không tin còn chưa tin, mình có thể là Đại Chu hoàng tộc, U Vương đệ đệ, nhà ta bệ hạ nói, giết, ở đảo mát, Ngũ cử đã tuôn ra thuộc về võ giả cấp 8 khí thế. Trực tiếp đánh tới Bình Tuyên Vương, hai bên thực lực căn bản không phải một cái cấp bậc. Không tới một nén nhang thời gian, Tuyên Vương phủ đội ngũ toàn bộ bị diệt. Không một người sống, thanh trang, Ngũ cử không có động tĩnh. Hạ lệnh sau đó, liền dẫn mọi người trở lại trong thành. Nào ngờ, ngay tại Ngũ cử chém giết Bình Tuyên Vương thời điểm, một tòa vô cùng là thần bí trên núi cao lại là truyền ra kích động tiếng. Đại Chu dòng chánh huyết mạch lại chết một cái. Bây giờ chỉ còn lại có một người U Vương. Hắn chết lúc đó chính là hai lần phong thánh bắt đầu. Thanh âm truyền ra, rất nhanh lại bị lớn gió che giấu, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy. Nói phút hai bên, ngay tại Cơ Huyền lại đụng phải một chuyện khó thời điểm. Muốn vây Cơ Huyền, Quắc Thạch Phụ và thân hậu giờ phút này vậy không cười được. Mới đến Lũng Tây Thành, đem hết thảy sự việc an bài thỏa đáng. Quắc Thạch Phụ nhận được thuộc hạ bẩm báo, nói là nơi đây đã một tháng không có mưa, vùng lân cận ruộng tốt khô khốc nghiêm trọng, lại không xử lý thì sẽ hoàn toàn tuyệt thu. Như vậy, để cho Quắc Thạch Phụ hoàn toàn sững sờ, vốn đang tính toán đến Lũng Tây Thành sau đó, muốn phút phút trống trơn cử hành một trang trọng thể lên ngôi buổi lễ. Như vậy xem ra, chỉ có thể hơi về phía sau đổi rời. Trọng yếu nhất là, mấy ngày trước hắn còn đang cười nhạo Cơ Huyền, nói là lương thực tuyệt thu sau đó liền có thể vây toàn bộ hoàng thành. Không nghĩ mình cũng gặp phải như vậy vấn đề, là thật đánh mặt. Bệ hạ, thần cảm thấy thời tiết hạn hán, có thể mời phù thủy cách làm, khẩn cầu trời xanh mưa. Như vậy, rất nhanh, một đám mưu sĩ cho ra phương án giải quyết. Đã như vậy, vậy thì khẩn cầu trời xanh mưa. Cuối cùng, Quắc Thạch Phụ vậy không có biện pháp khác, chỉ có thể đồng ý một đám mưu sĩ cái nhìn. Trừ cái này cái còn có những biện pháp khác? Thật không có. Khánh Thành, một tòa phủ đệ chủ vị, thân hậu trên mặt âm tình bất định, chân mày thật lâu không có giãn ra. Chu vi mấy trăm dặm, không có một nơi trời mưa địa phương. Bệ hạ, thần đã điều tra, từ Đại Chu Hoàng Thành lấy đông 20 dặm đến ta Khánh Thành, không một nơi mưa, thậm chí một ít sông nhỏ đã khô khốc, cá tôm chết. Một cái văn thần đầy mặt ưu sầu. Hắn bản là Đại Chu bề tôi, lần này đi theo thân hậu đi tới Khánh Thành lập quốc, vốn cho là có thể được sống cuộc sống tốt, không nghĩ đảo mắt liền đụng phải thiên đại vấn đề khó khăn. Dưới mắt 200.000 đóng quân đã đi trước Đại Chu Hoàng Thành 20 dặm địa phương dự định xây cất quan ải, nhưng mà đại quân mỗi ngày tiêu hao lương thảo đều là một con số khổng lồ. Nếu như lương thực lại tuyệt thu, vậy phỏng đoán không dứt Đại Chu Hoàng Thành còn có bọn họ. Phía đông khuyển nhung nước như thế nào? Thân hậu đứng dậy, trên mặt tràn đầy phiền não. Bệ hạ, khuyển nhung quốc cảnh bên trong gần đây một tràng mưa là ở 20 ngày trước. Nếu như theo cục này thế phát triển tiếp, tình huống vậy không cần lạc quan. Đại thần thở dài, các loại dấu hiệu tỏ rõ, lần này hạn hán vô cùng có thể ngàn năm mới gặp. Ai đều có thể không chạy khỏi. Trong tay chúng ta lương thực còn có thể kiên trì bao lâu? Nửa năm, như thế thiếu, Thân hậu nắm quyền một cái, rất nhiều lương thảo cũng ở lại hoàng thành không mang ra ngoài. Bây giờ nhìn lại, thật là thiên đại thất sách. Bệ hạ, dưới mắt có lẽ chỉ có thể triệt hồi đại quân, giảm thiếu lương thảo tiêu hao. Đợi trên trời hạ xuống trời hạn gặp mưa lúc đó, lại đi Đại Chu Hoàng Triều Thành lập quan ải. Hồi lâu, vị này văn thần cuối cùng thận trọng mở miệng. Hắn biết như thế nói thân hậu khẳng định sẽ không vui. Nhưng cái này là không có biện pháp Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Trung Y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-cuong-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.